Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, cuối cùng một khối tấm màn che. Thứ 9 càng, Geret Lab Minh Chủ tăng thêm 2, OMG thua, đối đãi Cassadin, phương pháp tốt nhất chính là giai đoạn trước Jungle chết ngồi xổm. Tốt nhất trực tiếp đem nó đánh nổ. Chỉ cần giai đoạn trước hạn chế lại Cassadin phát dục, như vậy cái này anh hùng cũng liền triệt để phế đi. Nếu như đem tất cả anh hùng liệt kê ra đến, như vậy cần có nhất phát dục anh hùng xếp hạng trước Barrick cần chắc chắn có Cassadin. Có trang bị cùng không trang bị, có đẳng cấp cùng không đẳng cấp hoàn toàn chính là hai anh hùng. Nhưng bởi vì giai đoạn trước Katie chiến đội BP bên trên mê hoặc tính chất, tại lựa chọn Recursai về sau theo bản năng liền lựa chọn sử dụng phản ngồi xổm năng lực khá mạnh. Jungle, cái này cũng liền dẫn đến Loveling giai đoạn trước ganh năng lực khuynh hướng yếu thế. Một bước sai, từng bước đều sai, Jungle bên trên thế yếu vì trận thứ 5 đối cục chôn xuống khắc sâu phục bút. Mưa to như chút xuống, đập tại hội trường nóc nhà pha lê bên trên. Phát ra lốp bốp thanh âm, ghế bình luận rất nặng nề ngột ngạt. Bát Cường, dừng bước, tuy nói bọn hắn sớm đã có dự liệu được điểm ấy. Nhưng chân chính phát sinh lúc vẫn là để người khó mà tiếp nhận. 3, 2, còn kém một chút như vậy, liền kém một chút, trong nước khán giả cũng là khó chịu đến cực điểm. Nhất là đối OMG loại này có được khổng lồ fan hâm mộ quần thể chiến đội mà nói. Phô thiên cái địa chửi rủa âm thanh cuốn tới. Cool, ha ha, trí thông minh hình Jungle ha ha. Đu quay ngựa vẫn là cái kia đu quay ngựa. Tắm rửa, chó nên tắm rửa. Flau, đừng thi đấu, trở về trực tiếp, hoặc là bán thịt, lấy ngươi nhan giá trị hoàn toàn có thể. OMG đừng trở về, máy bay rơi đi, trở về cũng cho các ngươi phun đến giải tán. Vô số hắc phấn, thế vai đều tuôn ra hiện ra. OMG 5 người yên lặng thu thập con chuột bàn phím. Hướng dưới đài đi đến. Loveling, khóc, hắn ý thức được. Cuối cùng một ván sở dĩ thất bại. Nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì hắn. Giai đoạn trước chưa thể bang cun phản ngồi xổm, dẫn đến trung lộ sập bàn quá nhanh. Mà Cassadin lại là một cái lăn tuyết cầu năng lực cực mạnh anh hùng. Đến trung kỳ, OMG bên này rõ ràng bất lực vì kế. Đường dưới Uzi hoàn toàn chính xác đánh ra không nhỏ bổ đao ưu thế. Nhưng Aro người này quái mạnh. Trước mặt 4 trận đấu bên trong hắn trận đồng đều 20 phút bị ép 50 đao. Cái này tại ADC bên trong đã là tương đương khoa trương số liệu. Nhưng mà đoàn chiến bên trong trộm tổn thương năng lực lại dị thường xuất sắc. Cái gì là tại đồng đội dưới hông điên cuồng chuyển vận? Uzi xem như thấy được. 5 trận đấu đánh xuống. Hắn lộ ra rất mệt mỏi. Lý Mục chỉ là đứng xa xa nhìn. Không có tiến lên an ủi cái gì. Hoặc là nói, coi như đi đến. Lý Mục cũng không biết nên nói cái gì. Điện tử thi đấu, thực lực là vua. Bên thắng tấn cấp, kẻ bại rút lui, chính là như thế tàn khốc. Cùng Katie ôm nhau cùng một chỗ 5 người lẫn nhau so sánh. OMG cô đơn rút lui hiển đến vô cùng chướng mắt. Một cái nháy mắt, Lý Mục thậm chí chất vấn mình. OMG tiến vào thế giới thi đấu đến tột cùng là chuyện tốt. Hay là chuyện xấu, như vậy cũng tốt so hy vọng càng lớn. Thất vọng cũng lại càng lớn đồng dạng, đứng được càng cao, rơi càng thảm. Hồi tưởng một phen, kiếp trước OMG tại chưa từng tiến vào thế giới sau trận đấu không bao lâu. Bên trong dã liền bạo phát ân đoạn nghĩa tuyệt sự kiện. Sau đó Loveling xuất ngũ, hắn lúc đó cũng không có rất khó chịu, thậm chí còn có một loại giải thoát cảm giác. Nhưng bây giờ... OMG đã liên tục 3 lần, thế giới thi đấu đều gãy kích tại Bát Cường, tuyển thủ chuyên nghiệp kiếp sống có mấy cái 3 năm. K. KT chiến đội cuối cùng một trận lựa chọn đội hình. Cùng kiếp trước Cu Tổng Quyết tái bên trong giao đấu SKT một trận đối cục chỗ cầm đội hình không khác nhau chút nào, nhưng SKT có thể rất tốt ứng đối, bởi vì bọn họ Jungle là Bang Yi, Mid là Faker, tại không cân nhắc bất luận cái gì chủ quan nhân tố tình huống dưới. Loveling không cách nào so sánh Bang Yi, Gun, chuẩn xác mà nói là bất luận cái gì Mid đều không cách nào so sánh Faker. S5 mùa giải Faker hẳn là chức nghiệp kiếp sống bên trong thoải mái nhất một năm. Có đỉnh phong thời kỳ Mã Nhuận, cùng tiếp cận thời đỉnh Cao Bang, còn có cái cho mình đương chó Bang Yi, tựa hồ đánh như thế nào đều có thể thắng. Chờ S6 thời điểm, có thời đỉnh Cao Bang, cùng tương đối đáng tin cậy top lane R, chỉ cần mình đánh tốt liền có thể thắng. S7 thời kỳ, tuy nói nhìn qua giống như không phải rất bình thường đáng tin cậy, nhưng chỉ cần mình đánh tốt, kia vẫn rất có hy vọng có thể thắng. Nhưng mà song hoàng tọa chấn, ngay cả Faker mình xuất ra đầu tiên vị trí đều bị P quỷ dồn xuống. Kia thật là đánh như thế nào đều không thắng được. Cho nên lúc đó Cu tại đối mặt đỉnh phong nhất SKT lúc lạc bại, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bây giờ OMG cũng là như thế. Ngạnh thực lực bên trên, chung quy là hơi kém một chút. Đường dưới Aro phát lại bổ sung dục năng lực, cực lớn hạn độ suy yếu Uzi ưu thế chỗ. Coi như Lý Mục đi, nghĩ phải giải quyết loại vấn đề này cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. KT tấn cấp tứ cường, OMG ảm đạm rút lui, IG trở thành LPL tất cả người xem tiêu điểm. Năm nay thế giới thi đấu dòng độc đinh, OMG lần này có lẽ phải xuất ngũ mấy người. Trong tửu điếm, IG chúng đội viên tâm tình cũng không có tốt đi nơi nào. Dù sao cũng là huynh đệ chiến đội, dù là có khả năng gặp phải nội chiến, bọn hắn cũng là hy vọng OMG có thể chiến thắng. Loveling không được, đoán chừng không đánh nổi. Đại ca nói, xem bản thân hắn, kỳ thật ta cảm thấy Gogowing trạng thái còn tốt. Đề cập Gogowing, ZZ một tay đáy mắt lướt qua một tia kiêng kỵ. Hắn không thể không thừa nhận, không có gì ngoài đu quay ngựa thời kỳ Gogowing bên ngoài. Còn lại thời kỳ, bên trên trong đơn vị đều thuộc độc nhất ngăn. Cao điểm hòa cái tên này không biết lạc ấn tại nhiều ít người chơi trong lòng. Uzi, sang năm hẳn là chuyển nhượng đi, khác cũng không có gì. Cun trạng thái còn tốt, có lẽ sẽ tiếp tục đánh. Lý Mục ngươi thấy thế nào? Đang đánh rank, Lý Mục nghe được hài tinh thần tại gọi đến mình, không khỏi có chút im lặng. Nhìn lông, không biết, Lý Mục liếc mắt, nhàm chán đều đi đánh rank. Bảo trì xúc cảm, ngày mai liền so tài. Đừng đến lúc đó bị OG tuôn ra liệng tới. Bị Lý Mục kiểu nói này, IG đám người cũng nhao nhao bắt đầu riêng phần mình rank. OG tại S5 chính là một đoàn lão bài tuyển thủ tụ cùng một chỗ tạo thành đội ngũ. Mỗi cái tuyển thủ đều có đã từng huy hoàng, nhất là Mid Speke, bất luận là lúc trước cái kia Kasadin trộm nhà, vẫn là đã từng thu được khắc vô địch thế giới vinh dự, đều đủ để chứng minh vị này tuyển thủ thực lực không tầm thường. Rookie xem như đại tân sinh Mid một trong, mới cũ Mid đối bính, ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Tẩu tử không có gì có thể nói. Tóm lại Lý Mục cảm thấy vẫn là không thể buông lòng cảnh giác. Chí ít, hắn không muốn bị cái gọi là fan hâm mộ dừng lại phun tung tóe. Còn mang nhà mang người, hoàn toàn vô não. Về phần OMG, Lý Mục đáy mắt hiện lên một tia chần chờ. Gogowing nếu như có thể bảo trì trạng thái, xuất ngũ thật đáng tiếc. Ngày 17 tháng 10, bát cường thi đấu ngày thứ 3. Thời tiết tạnh, trong nước Postba hòa luận đàn trải qua một đêm gió tanh mưa máu về sau, dần dần lắng xuống. Đầu tiên bại bởi KT, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Tuyển thủ cũng đều tận lực. Tiếp theo, thua điểm số là 3-2. Đối với một chút lúc ấy đã mất đi lý trí, nhưng kỳ thật còn giữ một chút lý trí đám fan hâm mộ mà nói. Cái này điểm số, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, cho nên vô số ánh mắt đều tập trung tại IG cùng OG trong trận đấu. Bất luận là OMG fan hâm mộ, vẫn là LGD fan hâm mộ, bọn hắn hiện tại cũng đều đem IG trở thành trong lòng ký thác. Lúc này IG phảng phất trở thành LPL sau cùng một khối tấm màn che. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.